Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476: Cuối cùng quyết chiến. Sika, có thể bị nguy hiểm hay không a? Thất Thất lần thứ 99 bưng lấy Sika mặt to hỏi. Sika liền lần thứ 99 mà trả lời nàng: Sẽ không rồi, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Có thể ta vẫn là tốt lo lắng đâu. Thất Thất đều khẩn trương sắp khóc. Thật là, tại sao muốn nhà nàng mèo đi cứu vớt thế giới a? Sika liền lấy ra Tiểu Hào đặt ở nhà. Đối Thất Thất nói, Tiểu Hào cùng ta là một thể. Nếu như Tiểu Hào không sự tình, ta đây liền không sao a. Thất Thất lúc này mới hơi yên tâm một điểm. Chỉ cần nhìn lấy Tiểu Hào, nàng liền biết rõ Sika tình huống. Ta muốn đi rồi, buổi sáng quay về nhìn ngươi. Nhanh đi đi ngủ, ở nhà phải ngoan a. Sika giống như ngày thường Thất Thất đi ra ngoài như thế, nó cũng duỗi ra móng vuốt nhỏ vỗ vỗ Thất Thất. Hừ, ngươi nếu là không trở lại ta liền đi tìm ngươi. Tốt tốt tốt. Sika sau khi đi ra, liền mở ra truyền tống môn đi tới Thấm Vũ Viên. Hứa Chăn Chăn mang theo 50 tên trưởng lão tại nơi này đợi nó một cái buổi chiều. Nhìn đến Sika, Hứa Chăn Chăn liền gọi nó một tiếng. Tây Bát, ngươi có thể tính tới rồi. Chủ nhân nhà ngươi đâu? Đều lúc này, hắn làm sao còn chưa tới? Sika đi hai bước, liền biến thành hình người. Hắn bây giờ nhìn lại cơ hồ cùng người bình thường không có khác nhau, ngoại trừ màu bạc trắng tóc cùng chạm lam sắc hai con ngươi. Lỗ tai cùng phần đuôi đều đã hoàn toàn hóa hình. Ngươi ngươi ngươi, Hứa Chăn Chăn giật nảy cả mình. Lúc này mới phát giác, nguyên lai chỉ là sơ cấp thánh thú Tây Bát vậy mà tại một tuần này thời điểm tấn cấp đến cao cấp thánh thú. Đây là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ nói Tây Bát trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực cao cấp thánh thú a? Tương đương với kiếp tiên tồn tại, tại tiên linh đại lục bên trong cũng là quát tháo phong vân nhân vật, càng không được sách tại hiện thế bên này. Cũng liền Chu Đạo Nhai một người là kiếp tiên. Không chỉ là Hứa Chăn Chăn chấn kinh, liền phía sau nàng kia 50 tên linh hoàng hoặc là linh tôn linh thánh cảnh giới các trưởng lão cũng đều dị thường chấn kinh. Sika mỉm cười nhìn Hứa Chăn Chăn, giống như ngày thường gọi nàng như thế, cười nói: Sư phụ, vất vả ngươi. Hứa Chăn Chăn nơi nào vẫn không rõ, cái này Tây Bát kỳ thật chính là Lý Tây, khiến cho chính mình càng đần độn mà bị nó lừa hồi lâu. Hứa Chăn Chăn gương mặt xinh đẹp hồng hồng, cũng không biết là tức giận phải vẫn là xấu hổ, vội la lên: Ngươi chính là Lý Tây, ngươi đừng gọi ta. Ta, hừ. Hứa Chăn Chăn vốn không muốn ứng hắn câu này sư phụ. Quỷ thần xui khiến, lại cảm thấy hắn rất đẹp, chiếm cái món lời nhỏ cũng có thể, liền đồng ý. Sika không ngại, liền để Hứa Chăn Chăn chiếm một lần tiện nghi tốt, nếu không cô nương này một mực cùng hắn hờn dỗi cũng là đau đầu. Sự tình chư vị đều đã rõ ràng, đêm nay chính là chúng ta cuối cùng quyết chiến, xong chuyện về sau, ta sẽ dẫn mọi người cùng nhau trở về tiên linh đại lục. Sika nói lấy ra truyền tống môn, cửa mở ra, đối diện chính là linh thú căn cứ. Linh thú nhóm đã ở căn cứ chờ lấy đại vương tới, từng cái chờ xuất phát, như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Đây cũng là Sika linh thú điều khiển phát huy tác dụng. Nó không có tận lực đi khống chế linh thú, nhưng cũng có thể rất tốt đem linh thú đoàn kết cùng một chỗ. Theo Sika đi tới, linh thú nhóm liền núi kêu biển gầm đồng dạng mà hô to một tiếng. Đại vương, sau lưng các tu chân giả đều ngẩn người. Cùng linh thú nhóm chung sống, vẫn như cũ lộ ra không được tự nhiên. Sika phất phất tay, một cái Xuân Hy liền rơi xuống. Đây là lần trước tiểu thất dạy nó trị liệu thuật, cũng có thể đưa đến an thần thảnh thơi tác dụng. Lục sắc thánh quang rơi vào trên người mọi người. Mọi người tâm tình khẩn trương liền bình tĩnh trở lại, trạng thái lập tức kéo căng. Không cần nói nhảm nói nhiều, chúng ta lên đường đi. Tối nay về sau, mọi người liền có thể về nhà. Là, Sika đã tại Lâm Dương thị làm tiêu ký, mở ra truyền tống môn. Cửa một bên khác chính là Lâm Dương. Hiện tại đêm đó bên trong khoảng 12 giờ. Tối nay sắc trời không sai. Tinh quang lấp lóe. Lúc này Lâm Dương đã là một tòa không thành. Trận pháp không tại huyện thành bên này. Tại Hứa Chan Chan dẫn đầu xuống. Sika đám người tiếp tục hướng tây bay đi. Đi thẳng tới chỗ này dãy núi bao quanh địa phương. Sika đã bén nhạy cảm giác được. Nơi này nồng độ linh khí vậy mà đạt tới 40. Chu đạo nhai đã đang chờ hắn. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận. Tinh đấu đại trận đều đã thất bại. Ngoại trừ trận tâm bên ngoài. Trận nhãn cùng trận cước toàn bộ bị phá hủy. Lúc này tinh đấu đại trận đã không lại tiếp tục xé rách không gian lực lượng. Chu đạo nhai đứng bình tĩnh đứng tại không trung. Biểu lộ bình tĩnh. Hắn nhìn chỉ có hơn 30 tuổi. Không hề giống loại kia tiên phong đạo cốt tu chân giả. Mà là cùng hiện thế phổ thông trung niên nhân một dạng. Lưu lấy tóc ngắn. Mang lấy phổ thông quần áo. Tại bên cạnh hắn còn có một vị huyền tiên. Cũng là người bình thường trang phục. Cùng hắn cùng nhau duy trì trận tâm. Sau lưng còn có hơn 30 tên thanh vân sở thuộc trưởng lão. Thực lực tại linh hoàng đến linh thánh không đều. Đều là tiên linh đại lục tới người. Tất cả mọi người ở đây. Tất cả linh thú. Ngoại trừ Sika. Đều là tiên linh đại lục tới. Đương nhiên. Cũng không có người cho là Sika nhất định là thế giới này thổ dân cư dân. Tại cái này dị giới đại lục bên trong. Lẫn nhau gặp nhau. Không có cùng chung chí hướng hương vị. Ngược lại trong không khí tràn ngập dày đặc mùi thuốc súng. Chu đạo nhai mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn là tử kim sắc. Ánh mắt rơi vào Sika trên thân. Ta làm sao đều không nghĩ tới. Kế hoạch sẽ là bộ dạng này kết thúc. Ta sư huynh cũng nhất định không nghĩ tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Hắn nhìn lấy Sika, lẩm bẩm nói. Sáu thuộc tính cao cấp thánh thú. Thật là hiếm thấy a. Ta nằm mộng cũng nhớ có được sáu thuộc tính. Ta chỉ là không rõ. Người đã có thể đi qua hai thế giới. Chẳng lẽ không biết thế giới này hồng mông linh khí đủ để cho ngươi thành thần sao? Ích lợi của chúng ta xung đột ở đâu? Thật rông dài. Sika mới lười nhắc cùng hắn giải thích cái gì. Chu đạo nhai bất tử. Hiện thế nguy cơ chưa trừ diệt. Thiếu BB. Đánh A. Chu đạo nhai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quần chúng vây xem. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo trong nháy mắt. Sika linh tử súng đã xuất hiện trong tay. Hắn run tay đem nó linh hóa. Linh tử súng dáng vẻ liền càng thêm có đánh vào thị giác lực. Họng súng nơi một cỗ cực đoan năng lượng tức thì bộc phát ra. Một viên hắc kim sắc linh tử tức thì liền tới đến Chu đạo nhai trước mặt. Chu đạo nhai lông lỗ nổ đứng. Trong lúc đó bạo lui 10 dặm. Tiếp tục hai tay điệt ra. Mặt đất tầng đất chịu nó kéo dẫn. Hóa thành vô số tầng rắn chắc vô cùng tường đất ngăn tại trước mặt hắn. Linh tử giống như xuyên thấu trang giấy một dạng. Bá bá bá mà đánh xuyên tầng đất. Cuối cùng ở trước mặt hắn kia ngàn lớp đất điệt ra bên trong ngừng lại. Cũng chính là thừa dịp lúc này thời gian. Sika thi triển tinh hải. Chu đạo nhai phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong. Toàn bộ bị bao phủ tại tinh hải lĩnh vực ở trong. Đây là mắt thường có thể thấy lĩnh vực. Vệ tinh quay chụp phía dưới. Liền như là xuất hiện một cái to lớn hắc sắc nửa vòng tròn nắp. Đem phiến khu vực này toàn bộ che lại. Mà nắp bên trên trăng sao như là biến thành hai chiều đồ án. Từng cái in ấn tại tầng kia tấm màn đen phía trên. Nhưng từ bên trong nhìn thời điểm. Trăng sao nhưng là ba chiều thực thể. Bên trong là vũ trụ tinh không. Thanh vân cái khác người cũng cùng nhau bị tinh hải thôn phệ tiến đến. Còn không kịp phản ứng đâu. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tiếp tục đại địa liền biến mất. Bọn hắn đặt mình vào đến tinh không mịt mờ ở trong. Hướng lấy vực sâu vô tận không ngừng mà rơi xuống. Rơi xuống quá trình bên trong. Cái gì linh lực cũng không dùng tới. Vô số xí nhiệt thiên thạch giống như đạn một dạng. Đem bọn hắn thân thể đánh phá thành mảnh nhỏ. Tiếp tục mộng tỉnh lại. Lại là một vòng mới rơi xuống. A a a a. Bao quát tên kia huyền tiên cũng không thể tránh thoát Sika tinh hải lĩnh vực khống chế. Thâm hãm tại vô cùng vô tận huyễn thuật bên trong không cách nào tự kềm chế. Hứa Chăn Chăn đám người họng ngụm nước bọt. theo khai chiến đến nay, cũng còn không tới phiên bọn hắn xuất thủ. Những tiểu lâu la này liền bị chiến đấu dư ba giải quyết. Bọn hắn cũng tại tinh hải lĩnh vực ở trong, chỉ là không có chúng huyễn thuật. Chỉ thấy trước mặt những này người cùng như bị điên, chính mình ngã trên mặt đất, cầm kiếm đâm chính mình, sở trường keo kiệt chính mình, khủng bố đến cực điểm. Sika mục đích chủ yếu vẫn là Chu Đạo Nhai. Chu Đạo Nhai dù sao cũng là kiếp tiên, thân chúng tinh hải lĩnh vực, hắn cũng bị huyễn thuật ảnh hưởng. Lại nhìn thấy Sika thời điểm, hai người chính tại tinh hải hư không bên trong đối lập lấy. Chỉ là Sika cực kỳ nhàn nhã, mà Chu Đạo Nhai phải không ngừng mà ngăn cản xung quanh thiên thạch cùng với xích viêm công kích. Hắn biết rõ đây là huyễn thuật, lại không thể chí chi không để ý. Đối phương huyễn thuật là lĩnh vực, là điều động tự nhiên năng lượng. Nếu như hắn không đi chống cự lời nói, trong hiện thực khả năng thật liền bị từng khối tảng đá lớn cho nện chết, hoặc là địa hỏa cho đốt chết. Vĩnh đống chi vực, Sika dùng ra tiểu thất dạy nó băng hệ đỉnh cấp lĩnh vực pháp thuật. Tinh hải lĩnh vực cùng vĩnh đống chi vực điệt ra phía dưới. Tu chân giả khác tại chỗ bị đông cứng thành băng hòn. Liền Chu Đạo Nhai hành động cũng biến thành dị thường tối tăm. Linh khí vận chuyển đều giống như muốn bị đông cứng một dạng. Chiến đấu không phải hiệp biên chế trò chơi. Sika dùng linh tử súng chiếm cứ tiên cơ về sau, liên tiếp không ngừng mà pháp thuật công kích, để Chu Đạo Nhai căn bản không có cơ hội dùng ra hắn chiêu pháp. Lĩnh vực loại kỹ năng nhất làm cho người đau đầu. Trừ phi tại lĩnh vực bên trong đánh ngã đối thủ, nếu không sẽ bị lĩnh vực không ngừng mà quấy nhiễu cùng công kích. Thừa dịp Chu Đạo Nhai hành động bị suy yếu lúc này, Sika liền lấy ra linh tử súng tiến công. Vô sỉ, dù là Chu Đạo Nhai cũng không nhịn được giận mắng một tiếng. Đồng dạng thân là kiếp tiên, công kích của đối phương thủ đoạn căn bản không tại cùng một cấp bậc. Sika im lặng, ta nếu là biết đỉnh cấp chiến kỹ, ta liền thượng đi cùng thân thể ngươi cứng rắn đọ sức. Nương tựa theo vũ khí cùng pháp thuật ưu thế, Sika đem Chu Đạo Nhai mài chết. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm, Chu Đạo Nhai tại tinh hải huyễn cảnh xuống. Hắn nhìn đến Chu Đạo Nhất, nhìn đến tiên linh đại lục, nhìn đến tông môn, lại nhìn đến thời thơ ấu chính mình. Tại đệ tử khảo hạch bên trong bộc lộ tài năng, lớn tiếng phát thệ, ta phải cố gắng tu luyện. Một ngày kia bước vào thần giai, chấn hưng tông môn, thời gian như là đang lùi lại. Tại cuối cùng của cuối cùng, hắn nhìn đến hai cái gương mặt, một nam một nữ, đây là hắn người bình thường phụ mẫu. Chỉ là hắn bị phát hiện có tu luyện thiên phú về sau, bước vào tông môn liền rốt cuộc chưa thấy qua bọn hắn. Chu Đạo Nhai muốn nhìn rõ mặt mũi của bọn hắn, làm thế nào đều thấy không rõ. Hắn nghĩ nhớ lại chính mình tục gia tính danh, cũng rốt cuộc nghĩ không ra. Sika đến Chu Đạo Nhai bên người ngồi xuống, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, nói khẽ, nói cho ngươi đi, bởi vì ta thuộc về thế giới này, nơi này là ta căn. Nói lấy, Sika duỗi ra ngón tay điểm tại Chu Đạo Nhai cái trán. Yên diệt phía dưới, Chu Đạo Nhai hóa thành vô số vỡ tan điểm sáng tung bay. Xuyên thấu qua thời không khe hở, không biết bay về phía nơi nào. Tại ý thức hắc ám một khắc cuối cùng, Chu Đạo Nhai nghĩ tới. Hắn gọi Trần Lập Can. Hô, đây đại khái là trăm vạn chữ trong sách. Toàn trường lời kịch ít nhất phản phái đi. Mọi người một mực khuyên ta tiếp tục nước. Ta biểu thị cực kỳ cảm động. Yên tâm, ta còn có thể nước. Cảm tạ quá khứ y tuế nguyệt 3000 tệ. Nại tử không còn. Giết hại kim tệ 2000 tệ, trầm mặc người điên sơ hào 1500 tệ, ngải thiến lier, thư hữu 2019-366, dần dần cải biến, la vạn 01000 tệ, còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người, tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.